Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2293, chương 2294, kiếm ma không thể giết. Là ngươi, nhìn rõ ràng người tới tướng mạo, Thanh Lâm lập tức chịu động dung, bạch y nhân kia, ánh mắt cùng long lanh, dáng tươi cười hiền lành, hắn mặc dù một thân tố bố bạch y. Lại tiên khí mười phần, cho người một loại vô cùng xuất trần cảm giác. Người này, thủ đoạn cực kỳ cao minh. Hắn theo tay vừa lộn, đã là đem cái kia tàn sát bừa bãi thập phương khí lãng. Toàn bộ áp chế tại nhất định được trong phạm vi, khiến cho chi không thể tiếp tục ảnh hưởng khắp thiên hạ kiếm tu. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm trong lòng là không khỏi chịu chấn động. Hơn nghìn năm thời gian không thấy, người này tu vi, lại có đột nhiên tăng mạnh. Hắn chiêu thức ấy phiên thiên phúc địa, cũng là hết sức cao minh. Liền nói băng chi lực, đều có thể ngăn cản. Tiểu sư đệ quả nhiên cũng đã là xưa đâu bằng nay rồi. Rõ ràng chỉ dựa vào sức một mình, giải quyết chuyện này, xem ra ta cái này một chuyến, là đến không? Người trẻ tuổi mặc áo trắng tự giễu cười cười, thân hình nhất thiểm, đã là xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt. Hắn nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, tràn đầy khen ngợi, lại tràn đầy thân thiết. Người này không phải người khác, đúng là Thanh Lâm đại sư huynh, Lâm Đồng Phỉ. Thanh Lâm thật không ngờ, Lâm Đồng Phỉ sẽ đến, càng không rõ, tứ cấp bản đồ lớn như vậy. Lâm Đồng Phỉ là như thế nào tìm được hắn? Kiếm ma chi loạn đã bị ta giải quyết, ngươi bây giờ mới đến, không biết là đã chậm sao? Nhìn thấy Lâm Đồng Phỉ, Thanh Lâm là kinh hỉ, cũng là cao hứng, thế nhưng mà hắn hay là bề ngoài hiện ra một loại bất mãn. Nói chuyện ngữ khí cũng là tràn đầy chỉ trích. Sự thật đúng là như thế, đã Lâm Đồng Phỉ có thể tùy thời hàng lâm, vì sao không còn sớm chút ít hàng lâm, chỉ bằng vào cái kia một tay phiên thiên phúc địa chi năng. Muốn đến giải quyết tuyệt thế kiếm ma, chút nào không thành vấn đề. Nếu là Lâm Đồng Phỉ tảo đáo, Thanh Lâm cũng không trở thành phí lớn như vậy kính đi đối phó tuyệt thế kiếm ma rồi. Đến cuối cùng thậm chí không thể không băng kiếm đạo, mới hoàn toàn cầm xuống tuyệt thế kiếm ma. Tiểu sư đệ ngươi có thể oan uổng ngu huynh rồi, ta cùng sư tôn một phát giác được ngươi có hung hiểm. Liền lập tức bắt tay vào làm bố trí thành hàng, ngu huynh ta là nhanh đuổi chậm đuổi, vừa rồi chạy đến nơi đây, không nghĩ tới tiểu sư đệ ngươi rõ ràng đã vượt qua hung hiểm. Bất quá ngươi cái này băng kiếm, đạo, lại là có chút qua loa, đường đường thượng cổ kiếm đạo tôn. Không kém gì sư tôn, hắn nguyên vẹn kiếm đạo truyền thừa, ý nghĩa phi phàm, theo đạo này tu hành, ngày sau thành tựu chắc chắn bất khả hạn lượng. Sao, chấm ngoặc kép, loại này truyền thừa, là cả bảy đại bản đồ chi nhân tha thiết ước mơ lại không thể được. Người lại trực tiếp đem chi đã diệt, thật sự là có chút phung phí của trời. Lâm Đồng Phỉ ha ha cười cười. Vốn là giải thích tới chậm nguyên nhân, đón lấy tựu nói đến Thanh Lâm qua loa, trong giọng nói có chút ít của trách chi ý. Lâm Đồng Phỉ là Thanh Lâm đại sư huynh, từng nhiều lần ra tay cứu Thanh Lâm, hắn của trách Thanh Lâm, cũng là chuyện đương nhiên. Thanh Lâm đối với cái này, tất nhiên là thụ giáo, hắn cũng hoàn toàn chính xác ý thức được chính mình làm việc quá kích. Nhưng ngay lúc đó tình huống cũng thật sự là không để cho hắn không làm như vậy. Đây hết thảy, nói cho cùng còn phải quy tội Lâm Đồng Phỉ đến quá muộn. Nếu là hắn sớm một khắc đã đến, Thanh Lâm tửu không đến mức làm như vậy. Bất quá Thanh Lâm cũng không có chính thức bất mãn Lâm Đồng Phỉ chi ý. Hắn đã lựa chọn muốn tới ngăn cản tuyệt thế kiếm ma. Dĩ nhiên là muốn một mình đối mặt đây hết thảy. May mắn ngươi đã đến rồi. Nói cách khác, ta vẫn thật là gây thành sai lầm lớn. Kế tiếp, Thanh Lâm một hồi ngượng ngùng mà cười. Nói chuyện ngữ khí, đối với Lâm Đồng Phỉ đã có cảm kích. Lâm Đồng Phỉ đối với cái này chỉ là hiền lành cười cười, cũng không có để ở trong lòng bộ dạng. Lâm Đồng Phỉ tự ưa thích Thanh Lâm điểm này, cường mà không ngạo, là ngươi, ngươi rõ ràng còn là cuồng linh nhất mạch truyền nhân. Chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, tuyệt thế kiếm ma lại vẻ mặt rung động nhìn về phía Lâm Đồng Phỉ. Một bức khó có thể tin bộ dạng, hắn tràn đầy kinh ngạc kinh hô, càng thêm khó có thể tin nhìn về phía Thanh Lâm. Tuyệt thế kiếm ma thật sự quá giật mình rồi. Trước mắt Thanh Lâm, thân phận thật sự nhiều lắm. Đế thần nhất tộc, thượng cổ kiếm đạo tôn đệ tử đích truyền, thượng cổ binh đạo tôn đệ tử đích truyền. Hiện tại lại thêm một cái cuồng linh nhất mạch truyền nhân. Cái này một loạt thân phận, từng cái phóng tới ngoại giới, đều có thể lại để cho thiên địa chấn động. Không nghĩ lại toàn bộ xuất hiện ở Thanh Lâm một người trên người. Cái này lại để cho tuyệt thế kiếm ma, như thế nào không là chi giật mình. Nhưng mà hắn nhưng lại không biết, ngoại trừ những này, Thanh Lâm hay là đế thần nhất tộc đương thời thánh tử, lại là cổ thái âm chí tôn đế, cổ thái dương chí tôn đế cộng đồng truyền nhân, coi như là thiên lang thủy tổ thần thú, thủy tổ long thần đợi truyền nhân, tuyệt thế kiếm ma, thật là quá rung động rồi. Thế cho nên hắn đối với Thanh Lâm, bằng sinh một loại khâm phục, cảm giác mình thua ở một người như vậy, một chút cũng không lỗ. Thì ra là tuyệt thế kiếm ma một câu nói kia, đưa tới Thanh Lâm chú ý. Đại sư huynh ngươi mà lại chờ một chốc, để cho ta triệt để đã diệt cái này kiếm ma, sau đó lại cùng ngươi ôn chuyện. Thanh Lâm biểu hiện trên mặt lập tức chịu lạnh lẽo, trong tay cuồng linh thần điện làm bộ muốn hướng phía tuyệt thế kiếm ma rơi đập. Hỗn độn thiên bảo một khi rơi xuống đã bị diệt đảo, tuyệt thế kiếm ma sẽ không có một tia ngoài ý muốn, sẽ bị trở thành chấn giết. Sư đệ chậm đã. Cũng tại thời khắc mấu chốt, Lâm Đồng Phỉ ngăn trở Thanh Lâm, một tay tiếp nhận sắp rơi xuống cuồng linh thần điện. Đại sư huynh ngươi cái này là ý gì? Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày, không rõ Lâm Đồng Phỉ dụng ý. Người này không thể giết, Lâm Đồng Phỉ nói. Vì sao? Thanh Lâm rất cảm thấy khó hiểu, nói tiếp. Người này một lòng muốn siêu việt thượng cổ kiếm đạo tôn, lại chỉ vì cái trước mắt, thế cho nên tẩu hỏa nhập ma, làm hại thiên địa, bị phong ấn về sau, nhưng không biết hối cải, một lòng nghĩ đến chỗ sung yếu ra phong ấn, tiếp tục làm hại. Nếu không là hắn, ta gì về phần băng kiếm đạo, lại để cho ức vạn kiếm tu rơi vào trong nguy cơ. Hắn là ma, càng là tà, từ xưa tránh tà bất lưỡng lập, ta lại há có thể cho phép hắn. Thanh Lâm ngưng thực Lâm Đồng Phỉ, không rõ xưa nay chính tà rõ ràng đại sư huynh, tại sao lại đột nhiên ngăn cản hắn đứng ở tuyệt thế kiếm ma bên người. Thanh Lâm là ở nghĩ mãi mà không rõ, thế cho nên hắn nhìn về phía Lâm Đồng Phỉ ánh mắt đều chịu phát sanh biến hóa. Như lời ngươi nói đều là thật tình, người này cũng hoàn toàn chính xác đáng chết. Lâm Đồng Phỉ lời nói thấm thía mở miệng, vốn là nhận đồng Thanh Lâm cách nhìn, lại lập tức lời nói xoay chuyển, nói, nhưng là người này lại không thể giết. Đây là sư tôn ý tứ, cũng là hắn phái ta tới đây nguyên nhân. Ngươi nói cái gì? Thanh Lâm quả thực không thể tin được chính mình chỗ nghe được hết thảy. Lại là cuồng linh tôn giả, muốn cho tuyệt thế kiếm ma một con đường sống. Cái này lại để cho hắn càng thêm nghĩ không thông. Nhìn về phía Lâm Đồng Phỉ ánh mắt càng là đã xảy ra biến hóa cực lớn. Tiểu sư đệ ngươi không nên hiểu lầm, ta tới đây đầu tiên là vì cứu ngươi. Sư tôn vốn tưởng rằng sẽ là để ta làm đánh bại người này. Tại ta trước khi đi, sư tôn từng chính miệng nhắn nhủ để cho ta lưu hắn một mạng. Lâm Đồng Phỉ lại là lời nói thấm thía mở miệng, nói đến trước khi đi đủ loại, bữa này lúc lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu nghi ngờ. Chẳng lẽ cuồng linh tôn giả cùng cái này tuyệt thế kiếm ma là quen biết cũ?